Y thống Giang Sơn, chương 108, tụ máu ngoài màng cứng, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Bá Bình nói, kính xin tiên sinh mau chữa bệnh cho tiểu Như Y, không biết rõ Hồ Tiểu Thiên có bao nhiêu cân lượng nhưng lão vẫn muốn cứu con mình về. Hồ Tiểu Thiên nhàn nhạt cười, nhìn ghế bành ở một bên đang trống liền chậm rãi đi đến ngồi ở đó. Vạn Bá Bình liếc mắt ra ý một cái, Vạn Trường Xuân liền nhanh chóng dâng trà, Hồ Tiểu Thiên nhận lấy chén trà nhỏ chậm rãi uống một ngụm. Vạn Bá Bình lăn lộn nhiều năm trên thương trường lập tức hiểu ý hắn, thấp giọng nói. Chỉ cần tiên sinh chữa trị tốt cho con ta, ta liền đưa tiên sinh 100 lượng vàng. Hồ Tiểu Thiên hắc hắc cười nói. Chả nhẽ tính mạng nhị công tử chỉ đáng giá 100 lượng vàng sao? Vạn Bá Bình thầm mắng tiểu tử này mất dạy, đừng nói tại cái huyện Thanh Vân này, mà nhìn khắp Tây Xuyên nhà có thể chi khoản tiền như vậy chữa bệnh có thể đếm trên đầu ngón tay, còn không biết y thuật của ngươi đến mức nào mà lại dám đòi giá như thế. Nhưng Vạn Bá Bình bây giờ cũng không có cách khác, thấy Hồ Tiểu Thiên nói đầy tự tin như vậy chỉ có thể đặt hy vọng vào hắn, dù sao thì cứ đồng ý trước rồi tính, một tên lang trung mà thôi, nếu như có thể chữa khỏi thì tính sau, nếu không lão tử tuyệt đối không tha cho ngươi. Vạn Bá Bình nói, chỉ cần ngươi có thể chữa cho con ta, ta sẽ tăng 100 lượng so với ban đầu. Hồ Tiểu Thiên nói miệng không bằng chứng a, trước hết lập chứng từ đi. Vạn Bá Bình cười lạnh nói. Tiên sinh quá coi thường con người Vạn Mỗ rồi, ngươi ra ngoài hỏi xem, Vạn Mỗ kinh doanh nhiều năm như vậy sao có thể nuốt lời được. Hồ Tiểu Thiên hờ hững nói, ta mới tới huyện Thanh Vân, không quen ngươi, cũng không có thời gian đi nghe ngóng, ta chỉ biết tiền có thể xui ma khiến quỷ, không có tiền thì không bàn nữa. Vạn Đình Sương ở một bên nói, sao ta có thể biết ngươi sẽ chữa khỏi cho em ta không chứ? Ngươi có gì để chứng minh? Hồ Tiểu Thiên mỉm cười nói, không cần chứng minh, trừ ta ra các ngươi không có lựa chọn khác. Vạn Đình Sương nói với cha, cha, người không nên tin hắn, ta thấy hắn căn bản là một tên lừa đảo, muốn gạt tiền chúng ta. Chấm, người im ngay, Vạn Bá Bình giận dữ hét lên, quay sang mang vẻ mặt khiêm tốn khách khí nói với Hồ Tiểu Thiên. Tiền nong không thành vấn đề, không biết tiên sinh chuẩn bị cứu con ta như nào. Hồ Tiểu Thiên nói, ta đã từng nói qua, trong sọ hắn có một khối máu, muốn cứu thì nhất định phải lấy khối máu đó ra. Lấy ra như nào, Vạn Bá Bình vô cùng khẩn trương, với kiến thức y học có hạn của lão thực sự là không tưởng tượng nổi làm sao có thể lấy khối máu ra. Hồ Tiểu Thiên nói, cách duy nhất chính là mở một lỗ trên xương sọ hắn ra, rồi lấy khối máu tụ ra ngoài. Vạn Bá Bình hít một hơi lạnh, theo như cách trong lời Hồ Tiểu Thiên nói thì đây đúng là một phẫu thuật mở sọ không quá phức tạp, nhưng tại đây, dưới con mắt của Vạn Bá Bình cùng tất cả mọi người thực sự là một cách không thể tưởng tượng, kinh thế hãi tục. Vạn Đình Sương nói, cha, hắn chẳng những là một tên lừa gạt mà còn dụng tâm ác độc, mở ra một lỗ trên đầu còn có thể sống sao? Cha, người ngàn vạn lần không thể tin tà thuyết của hắn. Người đâu, đuổi tên lang băm này ra ngoài cho ta. Chấm, hai gã gia đình nghe vậy liền tiến tới, Mộ Dung Phi Yên bước lên chắn trước người Hồ Tiểu Thiên, khuôn mặt lạnh lẽo không giận mà uy khiến cho hai gã gia đình đều cảm thấy rét lạnh không tự chủ lui về sau một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Bá Bình dù sao cũng là cáo già, tuy hắn không hoàn toàn tin y thuật của Hồ Tiểu Thiên có thể cao minh đến vậy, thế nhưng vì biểu hiện tự tin của Hồ Tiểu Thiên và nghe hắn phân tích bệnh tình ở trên nên đã sinh ra dao động, đến bây giờ lang trung có danh tiếng trong huyện Thanh Vân đều đã bị hắn gọi đến hết rồi, tất cả đều lắc đầu thở dài, thúc thủ vô sách. Cũng có người chuẩn đoán giống Hồ Tiểu Thiên, nhưng mặc dù chuẩn đoán được cũng không nêu được phương pháp chữa trị gì, đều nói con hắn chắc chắn chết rồi, Hồ Tiểu Thiên là người duy nhất đưa ra phương án chữa trị. Nhìn qua nhi tử như đã chết, Vạn Bá Bình rõ ràng, bây giờ chỉ có thể bí qua hóa liều thôi, may ra tên lang trung trẻ tuổi này thực sự có tuyệt kỹ, nói toạc ra là ngựa chết cũng coi như ngựa sống, nếu cứ trì hoãn thì con mình đến cả một đường sinh cơ cũng không có, Vạn Bá Bình nói. Tiên sinh, nếu ngươi chữa khỏi cho nó ta nguyện ý trả ngươi 200 lượng vàng, nhưng ngươi phải đảm bảo con ta sẽ bình an vô sự. Hồ Tiểu Thiên tự nhủ coi như ta làm cho con ngươi chết thì đó cũng là ngoài ý muốn, chính là sự cố chữa bệnh, ngươi có thể làm khó ta sao? Hắn lại đứng lên nói, Vạn Viên Ngoại, tình trạng lệnh công tử như vậy, dù là hoa đà tái sinh đi chăng nữa thì cũng không thể chắc chắn 10 phần được, ta không thể cam đoan, dù sao trong lúc trị liệu tình huống nào cũng có thể phát sinh, điều duy nhất ta cam đoan là sẽ tận tâm tận lực. Đúng rồi, ông hãy làm thêm một cái chứng từ, nói vạn nhất khi chữa bệnh có gì ngoài ý muốn ta cũng không bị liên lụy. Vạn Bá Bình nghe vậy, xem ra tiểu tử này cũng không chắc chắn gì cả, lại còn muốn mình viết cho hắn, Vạn Bá Bình cũng chỉ đành hạ hạ quyết tâm, ghi thì ghi, dù sao thì huyện Thanh Vân này cũng là địa bàn của Vạn gia ta, tiểu tử nhà ngươi dám lừa bịp, nếu thực sự xảy ra chuyện ta sẽ cho ngươi hối hận khi có mặt trên cõi đời này. Vạn Bá Bình sai người lấy giấy bút, lúc lão viết Hồ Tiểu Thiên liền bảo lão phái người tới khách sạn Phúc Lai tìm Lương Đại Tráng mang hộp dụng cụ của hắn tới, việc phẫu thuật mở sọ nếu chỉ dựa vào dụng cụ Hồ Tiểu Thiên mang từ kinh thành đến cũng không đủ, lại sai người Vạn ra đi chuẩn bị búa, kìm đục trong giải phẫu mở sọ những công cụ này rất có tác dụng, sau đó liền cho người hầu chuẩn bị các loại băng gạc, nồi hấp khử trùng. Sau đó liền sai mang gương đồng và nến tới tăng độ sáng của phòng. Người của Vạn gia không hiểu ra làm sao, rốt cuộc là gia hỏa này muốn trị bệnh hay muốn đục đá? Là lang trung hay là thợ đá? Nhưng Vạn phủ dù sao cũng là nhà giàu, yêu cầu của Hồ Tiểu Thiên bọn chúng đều lần lượt đáp ứng. Sau khi chuẩn bị tốt, Hồ Tiểu Thiên liền cho gọi người đến cạo sạch đầu Vạn Đình Thịnh, đây cũng không phải trò đùa dai gì, y học gọi đây là bước làm sạch vùng tổn thương, mục đích là để nhìn rõ phẫu trường và tránh nhiễm trùng sau phẫu thuật. Mộ Dung Phi Yên đứng cạnh trợ giúp, thuốc tê mà viên sĩ Khanh đã đưa cho Hồ Tiểu Thiên nay đã phát huy tác dụng, dược lực đương nhiên chưa đủ lớn, Hồ Tiểu Thiên lại dề Mộ Dung Phi Yên điểm huyệt đảo cho Vạn Đình Thịnh không để lại chút sơ hở nào. Người bị tụ máu nội sọ được chữa trị càng sớm thì tỷ lệ cứu được càng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tiểu Thiên đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, tuy rằng sau khi đến đây đã thực hiện nhiều phẫu thuật ngoại khoa nhưng đây là phẫu thuật mở sọ đầu tiên, phải nói là có sự mạo hiểm tương đối lớn, thế nhưng Hồ Tiểu Thiên cũng hiểu mạo hiểm là chuyện nhỏ, người bệnh mới là chuyện lớn, nhất là hôm nay động cơ giải phẫu cho Vạn Đình Thịnh cũng không đơn thuần, sống chết của Vạn Đình Thịnh với hắn cũng chả quan trọng gì. Hắn cũng nghĩ ra kết quả xấu nhất, nếu như Vạn Đình Thịnh chết trong khi phẫu thuật, Vạn gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng có những chữ này trong tay đủ để hắn không bị liên qua, dù Vạn gia muốn ỷ thế hiếp người đi chăng nữa thì lão tử sẽ lộ ra thân phận chân chính, tin rằng các ngươi gan to mấy cũng không dám động đến ta. Sau khi dùng rượu mạnh khử trùng như thông thường, Hồ Tiểu Thiên liền lấy dao rạch ra đầu người bệnh ra. Tuy hắn luôn khinh thường cách làm người của Vạn Đình Thịnh, nhưng khi tiến hành phẫu thuật hắn không tự chủ mà vứt bỏ hết thảy thành kiến, người bệnh thì không phân tốt xấu, chức trách thầy thuốc là cứu lấy tính mạng con người, chăm sóc bệnh nhân là trách nhiệm của hắn, còn về chuyện người này có đáng chết hay không, thì tính sau. Dùng dao giải phẫu rạch lớp da đầu ra, bên dưới liền lộ ra lớp màng xương, do thiếu dao điện cầm máu nên mỗi lần rạch hắn đều phải dùng kẹp nướng thay thế, làm cho căn phòng nhanh chóng ngập một mùi khét lẹt. Mộ Dung Phi Yên tuy rằng có nhiều kinh nghiệm, lại trải qua vô số trận chiến, cũng đã lấy đi hơn 10 cái mạng người nhưng nhìn hành động của Hồ Tiểu Thiên cũng không khỏi sờn gai ốc. Thấy mà giật mình không biết ý chí hắn có phải làm tứ sắt đá hay không mà mặt không đổi sắc, chẳng nhẽ hắn thực sự là một tên yêu quỷ cuồng sát truyền thế. Hồ Tiểu Thiên tuy rằng cầm đao thật đấy, nhưng không phải để giết người mà để cứu người, sau khi thành công rạch lớp da đầu, việc tiếp theo Mộ Dung Phi Yên cũng không đành nhìn đó chính là mở sọ. Đao giải phẫu mau chóng rạch màng xương ra, Hồ Tiểu Thiên tuy rằng có bộ khí giới Lý Dật Phong đưa, nhưng bộ này tính ra cũng không đầy đủ hoàn mỹ, cũng không có cái để đục xương sọ cho nên chỉ có thể dùng búa để mở xương sọ ra, nhưng đây cũng không phải là công cụ chuyên nghiệp, thật sự là có chút nguyên thủy. Mộ Dung Phi Yên tuyệt đối không nghĩ tới Hồ Tiểu Thiên lại có thể dùng phương pháp không văn minh như vậy để mở sọ, nghe tiếng đinh đinh bạc bạc lại nhìn Hồ Tiểu Thiên tập trung tinh thần dùng toàn lực mà làm. Mộ Dung Phi Yên lúc này đã tái mặt, không phải là lo cho người bệnh mà là bị tất cả hành động của Hồ Tiểu Thiên hù cho một trận, ai dám nói tên này không phải ác ma truyền thế, hắn ở đây cứu người thực sự là muốn giết người. Mộ Dung Phi Yên đã tưởng tượng kết quả cậu hai nhà họ Vạn sẽ không thể không chết, hơn trăm miệng ăn lớn đến bé của Vạn phủ sẽ cùng tấn công hai người, xem ra phải chuẩn bị thật tốt trước. Bên trong tiếng leng keng cạch cạch vang ra là cho người nhà bên ngoài hãi hùng khiếp vía, tiếng này rõ ràng là tiếng búa đục, chẳng lẽ tên lang trung họ Hồ này muốn dùng cách này mà mở đầu nhị thiếu gia ra sao? Xương sọ của Vạn Đình Thịnh vẫn rất cứng, chỉ riêng việc mở hộp sọ, lấy mảnh xương ra đã làm mất hơn nửa canh giờ của Hồ Tiểu Thiên, Hồ Tiểu Thiên híp mắt nhìn lỗ thủng trên đầu Vạn Đình Thịnh, đáng tiếc là ngọn đèn không đủ sáng, hắn quay sang Mộ Dung Phi Yên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giúp ta hạ gương đồng xuống nhắm vào cái lỗ này. Mộ Dung Phi Yên cảm thấy chột dạ, mồ hôi trên thân thể mềm mại trở nên đầm đìa, cả buồn nôn cũng có, nhưng bây giờ phỉa nhịn bằng không phun vào trong đầu Vạn Đình Thịnh thì phiền toái. Lại nhìn Hồ Tiểu Thiên hai tay đầy máu tươi, như một ma đầu khát máu, mắt lại nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu Vạn Đình Thịnh, trời a, trên đầu bị đục ra một lỗ máu bằng nắm đấm, Hồ Tiểu Thiên ơi Hồ Tiểu Thiên. Ngươi coi như đây là bán dưa hấu, thử đục ra xem bên trong có đỏ hay không sao. Mộ Dung Phi Yên sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Cách Chương.